Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chế thuốc, Tử Đông Bình cười phi thường làm càn. Một tôn hư hư thực thực thần thể nhân kiệt liền nằm ở dưới chân hắn. Nội tâm của hắn tự nhiên cực kỳ nhanh úy. Tử Ngọc tuy rằng ở tụ bảo các quyền thế rất lớn, Tử Đông Bình đều muốn ngưỡng mộ của nàng cước, thế nhưng hắn cùng Tử Ngọc không phải một mạch người, còn có là bởi vì gia gia hắn duyên cớ. Tử Bắc già rồi, năm tháng không nhiều, nếu là hắn một khi ngã xuống, bọn họ mạch này phỏng chừng liền xong. Duy nhất có thể giải cứu chính là Tử Bắc trở nên mạnh mẽ. Tử Bắc đối với một ít tinh lực thịnh liệt người tương đương yêu thích. Sống lớn tuổi như thế, đó là càng ngày càng sợ chết. Hắn làm sao sẽ cam tâm hòa thành bùn đất. Hiện tại một cơ hội đang ở trước mắt. Chỉ cần đem đạo lăng trong cơ thể tinh lực luyện hóa. Đến thời điểm Tử Bắc rất có thể thu được nhiều đến kinh ngạc tuổi thọ. Coi như đến thời điểm Tử Ngọc tra được là hắn làm được, vậy cũng là rất lâu chuyện sau này. Thần thể, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Chính mình lúc nào trở thành thần thể? Hắn là thành thể sự tình ngoại trừ hắn, cũng là cái kia cô gái bí ẩn biết được. Ở một cái chính là qua tử võ điện người, e sợ bây giờ còn có chút do dự bất định. Có phải là lúc trước hài tử kia? Nhưng là thần thể sự tình là ai niết tạo? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đạo lăng gầm thét nói. Lúc trước không động thủ, tại sao hiện tại động thủ? Tử Bắc hiện tại tâm tình thật tốt, liền kiên trì giải thích. Đó là bởi vì vẫn không có tập hợp linh dược. Ta đã ở sách cổ trên nhìn thấy một môn kỳ lạ cổ pháp. Có thể dùng thần thể cùng một ít thiên địa kỳ chân dung hợp lại cùng nhau. Luyện chế ra một lò kéo dài tuổi thọ đại dược. Ngươi muốn bắt ta chế thuốc? Đạo lăng hai mắt mở to, cả người không nhịn được phát lạnh. Cái này tên mõ già cũng quá biến thái. Dĩ nhiên bắt người chế thuốc. Không sai, ta rất chờ mong ngươi. Có thể hay không luyện chế ra sách cổ trên ghi chép đại dược? Tử Bắc ha ha cười to. Cùng lúc đó hắn vung tay áo một cái. Từng cây óng ánh kỳ dược rơi xuống đất. Đây là một đống linh dược, đều phi thường đáng sợ. Tử Bắc không nhanh không chậm lấy ra một tòa đỉnh, đổ đầy linh tuyền. Thấy cảnh này, đạo lăng khóe miệng đột nhiên vừa kéo. Đây là muốn trực tiếp đem hắn nấu hắn. Nổ quát, ngươi cái này tên mõ già, ngươi cũng quá biến thái. Ngươi sợ đem ngươi chết no à? Hắn cười híp mắt ngồi xuống, giải thích, sẽ không, điểm ấy ngươi yên tâm đi. Cái này cổ pháp ta nghiên cứu rất nhiều năm, chuẩn bị phi thường đầy đủ, thấy không? Hắn lấy ra một cây toàn thân trắng như tuyết liên, có một loại kinh người hàn khí đang giải phóng. Đạo lăng đều là cứng ngắc, vội vàng nói một loại ý lạnh. Đây tuyệt đối là một cây đại dược. Đây tuyệt đối là vạn năm tuyết liên. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn chính là hắn thoát khỏi Tử Ngọc tìm kiếm một loại. Không nghĩ tới cái này tên mõ già có một cây vạn năm. Thực tại đáng sợ. Tử Bắc nhìn số mắt, liền đem vạn năm tuyết liên thả xuống, lại cầm lấy một cây toàn thân đỏ chuét linh dược. Gốc này linh dược thì có chút đáng sợ, có một đạo đáng sợ thú hình ở chìm nổi. Đây là một cây phổ thông hỏa đạo linh dược, bất quá bởi vì nhiễm một loại nào đó thần thú chân huyết, dẫn đến thuốc này thoát biến. Dược lực tuyệt đối phi thường hùng hổ, có thể tăng cường bên trong cơ thể ngươi tinh lực. Lúc này hắn lấy ra một quả trái cây. Cái này trái cây đạo lăng quá không thể quen thuộc hơn. Hắn dĩ nhiên có một viên xích huyết long quả. Cái này tên mõ già đến cùng muốn luyện chế cái gì đại dược? dĩ nhiên dùng mười mấy loại kỳ chân, đạo lăng đều ngốc rơi mất, đập vào mắt đều là kỳ chân, một cây so với một cây đáng sợ, thậm chí một chiếc bình ngọc bên trong bao bọc vài giọt nước thuốc, để hắn giật nảy cả mình. Đây là một giọt đỏ đậm nước thuốc, mỗi một giọt đều phi thường đáng sợ, phụt lên điềm lành, bạo phát thác nước thần, như là thông linh như thế, bạo phát dược lực quá kinh người, trong cảm giác mặt phong ấn một cái sinh mệnh sông lớn. Tử Đông Bình ánh mắt đều hừng hực không gì sánh được, hắn biết này một giọt nước thuốc giá trị đáng sợ nhất. Suýt chút nữa tiêu tốn Tử Bắc toàn bộ cất giấu mới đổi lấy một giọt nước thuốc. Có thể nói như vậy, những linh dược này đem Tử Bắc mạch này mấy trăm năm tích trữ đều hoa không còn một múng, chính là vì tế luyện một lò đại dược, bảo đảm Tử Đông Bình không ngã xuống. Thấy không, đây là một giọt thánh dược tinh hoa. Tử Bắc kích động hai tay đều đang phát run. Đây chính là một giọt thánh dược tinh hoa, giá trị quá khủng bố, có thể kéo dài tuổi thọ. Thánh dược, đạo lăng con ngươi trợn to, vật này hắn lần thứ hai nhìn thấy, lần thứ nhất chính là ở trong điện đá nhìn thấy một cây hư hư thực thực thánh dược tồn tại. Hiện tại thằng mọ này dĩ nhiên lấy ra một giọt thánh dược tinh hoa, Tử Bắc càng nói càng kích động. Này một giọt thánh dịch, thêm vào ngươi, chính là hai cái thang, đang phối hợp trên lão phu thu gom kỳ chân, có thể luyện chế ra một lò đoạt thiên tạo hóa kỳ đan a. Ngươi lão bất tử này, cẩn thận chết no ngươi. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, dù là ai gần bị luyện chế thành một lò dược, nội tâm đều khó mà bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi có phải là chán sống? Dĩ nhiên một hai lần nói năng lỗ mãng. Tử Đông Bình sắc mặt tâm lãnh, đi tới muốn ra tay tẩn hắn một trận, chờ động thủ, nhưng mà Tử Bắc lập tức ngăn cản hắn. Hắn nhìn đạo lăng cười nói, tuyệt đối không thể tổn thương lão phu thang, bằng không còn phải tốn phí nguyên thạch trị thương cho hắn. Này không phải là có lời buôn bán, gia gia nói đúng, vẫn là ngài sẽ tính toán tỉ mỉ. Tử Đông Bình cười ha ha, câu nói này hóa giải nội tâm hắn lửa giận. Không trách tiểu tử ngươi như vậy thâm độc, nguyên lai đều là cho lão học, ta hôm nay thực sự là chướng kiến thức. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, chế nhạo nói, cẩn thận ra ngoài bị sét đánh chết. Hừ, ngươi này tên cổ nô tài, miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi đồ vật, ta xem ngươi lát nữa còn có thể gọi ra. Tử Đông Bình giận dữ, đi tới một cái mang theo đạo lăng, trực tiếp đem hắn ném tới bên trong đỉnh, muốn nấu hắn, nắp đỉnh kết hợp. Tử Đông Bình liền hỏi, ra ra, lần này chúng ta phục xuất đánh đổi quá to lớn. Vạn nhất không thể thành công hết thảy đều xong. Ngươi cảm giác phía trên kia ghi chép đồ vật dựa vào vô căn cứ, nên đáng tin. Tử Bắc gật gật đầu, phi thường khẳng định nói, cổ xưa thoát thai hoán cốt đan đã sớm tuyệt tích, nhưng là này sách cổ trên giải thích hết thảy đều đặc biệt có đạo lý. Chỉ cần ta đem viên đan dược kia luyện chế thành công, tăng cường trăm năm tuổi thọ không thành vấn đề, mà là ta vô cùng có khả năng phá vào cảnh giới lớn tiếp theo. Nghe vậy, Tử Đông Bình sắc mặt vô cùng kích động, không gì sánh được cuồng nhiệt quát. Nếu là ra ra ngươi có thể phá vào cảnh giới lớn tiếp theo, chúng ta một mạch ở tụ bảo các cũng có rất lớn quyền thế. Hiện tại chúng ta mất đi đồ vật, hết thảy cũng có thể cầm về. Nói không sai, chỉ cần ta thành công, ở tụ bảo các là có thể được trưởng lão tên tuổi. Đến thời điểm địa vị của ngươi cũng có thể liên tiếp leo. Không cần tiếp tục phải xem người ngoài sắc mặt hành sự. Tử Bắc cười ha ha, ở bày ra tương lai đại cục. Nói Tử Đông Bình nhiệt huyết sôi trào, hắn quát, ra ra, đến thời điểm ngươi cũng phải luyện chế cho ta một viên thoát thai hoán cốt đan. Tử Ngọc, cái này tiểu tiện nhân có thể xem thường ta. Nếu là ta luyện hóa loại đan dược này tu hành tăng vọt, nhất định đem Tử Ngọc chiếm được. Yên tâm đi, chỉ cần ta thành công, hết thảy đều có. Tử Bắc điên cuồng gào thét, hai người bị bệnh thần kinh, các ngươi còn không thành công, cẩn thận cười chết. Đạo lăng âm thanh xuyên thấu qua nắp đỉnh xuyên ra ngoài. Chuyện lần này quá đột nhiên, đạo lăng căn bản không có thời gian phản ứng, liền bị trực tiếp phong ấn thân thể. Đáng vui mừng chính là, hắn được một tôn đan dệt thiên địa đại thế Xích Hà bảo phiến. Chỉ muốn mượn bảo vật này loại bỏ phong ấn, thì có một đường thoát thân hy vọng. Hừ, tiểu tử, chết đến nơi rồi còn dám nói năng lỗ mãng. Ta xem ngươi thực sự là không biết quý trọng sinh mệnh quý giá. Muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Tử Bắc vẻ mặt phát lạnh, hai con mắt giống như hai ngọn thần đăng đang thiêu đốt, chấn khiến người sợ hãi. Hắn há mồm phun ra một đạo nóng rực khủng bố hỏa diễm mani. Đây là một đạo cho ngọn lửa màu đen, có hủy diệt khí tức đang tràn ngập. Đây là một đoàn dị hỏa, là Tử Bắc ngẫu nhiên được, bị hắn tế luyện ngày càng mạnh mẽ. Này hỏa diễm hiện tại cường độ phi thường kinh người. Hỏa diễm chớp mắt nhen lửa đỉnh, nội bộ nước suối bắt đầu sôi trào. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đủ để đem đạo lăng đun sôi. Đến thời điểm chính là chế thuốc ngày, bên trong đỉnh nhiệt độ kỳ cao, đạo lăng cũng bắt đầu tỏa nhiệt. Nội tâm của hắn dùng mình, tăng nhanh loại bỏ phong ấn tốc độ. Sáu đại khiếu huyệt phụt lên chói mắt thần hà, liền thành một vùng, giống như một tôn tịnh thổ lao ra từng sợi tinh khí, rót vào ở bên trong chìm nổi Xích Hà bảo phiến. Tôn này bảo phiến không ngừng ở bên trong kích động, phạm vi nhỏ vô cùng, thiên địa đại thế ở đạo lăng trong thân thể đảo qua, một chút loại bỏ phong ấn. Động tác của hắn không dám quá nhanh, nếu là gây nên Tử Bắc chú ý, đến thời điểm liền dã tràng xe cát. Hết chương.